Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì thầm to nhỏ rằng đây là một cuộc hôn nhân nằm liên kết công ty. Tại sao lại như thế được? Theo như hiểu biết của anh về bạn của mình, sau khi trải qua một cuộc hôn nhân nghĩ lại mà đau lòng, hẳn cậu ta sẽ không tùy tiện nhảy vào phần mộ mới đúng. Làm sao có thể lấy hôn sự liên kết xí nghiệp này để hành hạ bản thân đây? Nhưng tên đó ngay cả danh tính cô dâu cũng không biết. Điều này có phải thật là quá đáng hay không? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ? Sau khi sắp xếp đưa tên Tần Lăng cùng cô phù dâu đang nổi giận đùng đùng qua bên phòng nghỉ của chú rể, Phí Thành Luân nên là người cần phải rời khỏi phòng, nhưng lại không kìm được hiếu kỳ mà đứng ở ngoài cửa khép hờ, nghe cuộc nói chuyện qua lại ở trong phòng. Anh nghe cả bản thân muốn kết hôn là chị, hay là em mà anh cũng không rõ ư? Anh không cảm thấy mình rất là quá đáng hay sao hả? Giọng cô phù dâu cao vút, không thể ngăn cản được sự tức giận vô cùng. Anh Thắng Hùng không phải chỉ có một người con gái sao? Chư Lượng Ngực cất tiếng nói. Ai nói thế chứ? Tôi chỉ có một cô con gái bảo bối. Ông ta luôn nói với mọi người như thế mà. Nghe thấy vậy thì cô phù dâu khẽ cười một tiếng giễu cợt. Không sai, con gái bảo bối thì chỉ có một. Nhưng so với đứa con gái hợp pháp An Dĩ Huệ lại còn tốt hơn gấp trăm lần. Có thể lấy được cô ấy là phúc ba đời tu hành nhà anh. Cho nên anh... Này, anh đợi một chút. Anh muốn đi đâu thế hả? Hủy bỏ hôn lễ. Hôn lễ không thể hủy được. Tại sao lại không thể chứ? An Thắng Hùng đã lừa tôi, ngay cả cô dâu cũng bị đánh tráo, tại sao tôi lại không thể hủy bỏ hôn lễ? Bạch Dĩ Hiên đã vì cha cô ấy mới hy sinh bản thân để gả cho anh. Nếu anh hủy bỏ hôn lễ, vậy thì sự hy sinh của cô ấy và công ty của cha cô ấy phải làm sao đây hả? Cái đó không liên quan tới tôi. Hóa ra đây thật sự là một cuộc hôn nhân liên kết công ty. Nhưng mà tại sao nhỉ? Phí Thành Luân kẽ trong mày suy tư, không hiểu tên bản thân đang nghĩ cái gì. Mặc dù ba của Dĩ Hiên từ trước tới giờ chưa từng quan tâm đến cô ấy, cho dù sống chung dưới một mái nhà cũng xem cô ấy như là một người vô hình. Về sau khi 18 tuổi cô ấy đã dọn ra sống độc lập, gia đình trước giờ lại càng không thăm hỏi cô ấy được một lần. Thế nhưng ngay cả như vậy, chính là sau khi nghe Dĩ Hiên nói rằng ba cô ấy bị bệnh, tình hình công ty không ổn, không một chút do dự đã kiên quyết đáp ứng hôn sự duy nhất có thể cứu lấy công ty. Bởi vì cô ấy nói đây là điều duy nhất cô ấy có thể làm vì ba. Cô nói với tôi những điều này để làm gì chứ? Trường Lực Ngữ không kiên nhẫn mà cất lời. Tôi nói như vậy, lẽ nào cũng không thể khiến anh hiểu được Dĩ Hiên là một cô gái tốt như cỡ nào sao? Biết rồi thì làm sao? Người đàn ông có thể lấy được cô ấy nhất định là phúc phận ba đời. Có đúng không? Vậy thì thay tôi chúc mừng người đàn ông đó đi. Kiểu nói chuyện kiêm nhã của cậu bạn học này thật sự là vẫn không hề thay đổi một chút nào. Người nào không biết hắn, lúc nào cũng sẽ bị những lời khiêu khích thẳng thắn quá mức này làm cho tức giận. Đến ngay cả những người bằng hữu lâu năm đây sớm đã quen, coi như những chuyện này trở thành trò cười rồi. Thầy tôi chúc mừng người đàn ông đó sao? Rất là hóm hình, còn không phải hay sao? Tôi đợi rồi. Anh có thể hủy bỏ hôn lễ, nhưng anh phải đáp ứng với tôi là không thể hủy bỏ kế hoạch tài trợ cho công ty ban đầu. Trong phòng tĩnh lặng một lúc lâu, giọng nói của cô phù dâu lại vang lên. Anh rốt cuộc là đang nhìn cái gì? Tại sao lại không lên tiếng chứ? Tôi vẫn cảm thấy hiếu kỳ. Cô dựa vào cái gì mà muốn tôi đáp ứng điều kiện như vậy chứ? Tôi hoàn toàn chẳng dựa vào cái gì cả. Nhưng nếu như anh đáp ứng lời tôi nói, dù anh muốn tôi giúp anh làm gì, tôi đều sẽ đáp ứng. Bao gồm cả việc đổi cô trở thành cô dâu của tôi sao? Phí Thành Luân kẽ nhíu đầu lông mày, cảm thấy sức công phá của lời nói đùa này của cậu ta càng lúc càng khá. Trò đùa này thật là không buồn cười đâu. Cô phù dâu nói, xem ra cô ấy cũng cảm thấy thật là nực cười. Cô muốn xem đây là trò cười cũng được. Nơi tiếng sau nếu như cô dâu là cô, hôn lễ sẽ được tổ chức như thường lệ. Kế hoạch tài trợ công ty cũng sẽ không thay đổi. Nhưng nếu như không phải, tôi sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn lễ trước mặt mọi người. Cô hãy cân nhắc thật kỹ đi. Phí Thành Luân trừng mắt nhìn, kỳ ngạc ngây người đứng tại chỗ. Mãi đến lúc Trừ Lượng Ngực đột nhiên mở cửa phòng, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh mới chớp chớp mắt lùi về phía sau để người bạn ra khỏi phòng dễ dàng đóng cửa. Cậu nghiêm túc thật sao? Anh nhíu mày cất tiếng hỏi. Cậu là đang nói cái gì chứ? Chưa Lượng Ngực hỏi lại anh. Thì là việc trao đổi cô dâu để kết hôn. Cậu trở vào khi nào vậy? Tại sao lại không thông báo với tớ một tiếng? Nhân lúc đông người, anh ta cũng không có cách nào giải thích được với người bạn học. Ngay cả việc kết hôn đại sự, cậu cũng không báo cho tớ một tiếng. Tớ vừa từ Mỹ trở về, chuyện nào này làm sao lại báo cho cậu biết chứ? Phí Thành Luân chăm chú nhìn cậu ta chỉ muốn hừ một tiếng. Lần trước đâu nhận được quà mừng của cậu rồi. Tôi không muốn phá cậu thêm một lần nữa. để tránh cậu lại nói tôi chiếm tiện nghi của cậu chứ sao? Chu Lương Ngực khiêu khích cắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net